Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 150 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Triệu Hoán. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này mặc dù bị cái tên Yểm Quyết Vương gì đó nhốt, nhưng mà lúc này thì đã được cao tầng của vũ trụ giả định thả ra. Thì lúc này La Phong mới quyết định là đi tầm bảo ở cái bãi rác. Thì hắn đáp cái phi thuyền đặc biệt, ngẫu nhiên chế định ra một địa điểm, rồi sau khi xuyên toa vũ trụ cứ tùy tiện tìm một hai cái núi rác đào bảo. Không đào thì không biết, một đào là sở hết hùng. Núi rác đích xác đúng là toàn bộ cơ hội đều là rác rưởi, đều là vài thứ phế liệu căn bản không đáng giá. Đương nhiên dù không đáng giá, nhưng có vài thứ còn hiếm hơn cả kim cương trên địa cầu. Dù sao đây là xác từ chiến tranh tộc quần sinh ra. Nếu bỏ đầy cái thế giới dài rộng cao 10 vạn km, e rằng cũng không tới 0,1 đơn vị hỗn nguyên. Nhưng 0,1 đơn vị hỗn nguyên cũng có thể mua được một tinh hệ bình thường rồi. Đào bảo. Quả thực phải xem vào vận khí rồi. Chúng ta đi, lại xuyên toa vũ trụ đi. La Phong tâm tình rất vui, không vì việc bị ám sát. Việc của Yểm Chúc Vương làm ảnh hưởng tới tâm tình chút nào, cũng là một loại thể hiện tâm tình cứng rắn. Tới cái điểm ngừng gần đây thôi. La Phong hạ lệnh. Dạ, La Phong điện hạ. Hai người mặc bạch bào đáp, phi thuyền lập tức xuyên toa vũ trụ trở về vũ trụ nguyên thủy. Chung quanh một khoảng khu vực rất lớn đều trống rỗng. Khu vực xa xa có hàng hóa vô cùng vô tận. Giữa hàng hóa thỉnh thoảng cũng có một tòa núi rác khổng lồ sừng sững. Thể tích núi rác còn to hơn cả thể tích hàng hóa nhiều. La Phong khẽ câu mày. Hắn cảm thấy loáng thoáng một thứ hấp dẫn triệu hoán, hấp dẫn cả thân thể của hắn. Toàn thân tế bào hắn như thoáng sôi trào lên. Hả? Chuyện gì vậy? La Phong hướng mắt nhìn ra xa xa. Đúng là phương hướng kia như là có một từ trường không ngừng tác động vào thân thể của mình. Dưới từ trường vô hình triệu hoán, da toàn thân của hắn thoáng rung lên, tất cả tế bào toàn thân thể đều như sôi trào, kể cả xương cốt, tạng phủ, khí quản v.v. Loại triệu hoán này làm cho toàn thân La Phong đều như rung lên, như liều mạng kêu gọi La Phong, đến đây đi, mau tới đi, tới nơi này đi. La Phong điện hạ, chúng ta đi theo phương hướng nào, chung quanh chỗ nào cũng có dãy núi rác cả. Trong đó có một người mặc bạch bào da đen dò hỏi. Đằng kia đi. La Phong chỉ về một phía núi rác xa xa. Hai người mặc bạch bào cung kính tuân lệnh, lập tức khống chế lực thế giới bao lấy La Phong. Ba người hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay về phía núi rác sừng sững xa xa. Thoạt nhìn rất gần, nhưng mà trên thực tế khoảng cách lại vô cùng xa xôi. Phải phi hành duy trì với tốc độ tới 10 vạn km mỗi giây trên 3 giờ liền mới đến được tòa núi rác đó. Điện hạ, có thể vào núi rác đó tầm bảo, hai người chúng ta đợi ở đây. Điện hạ tầm bảo xong, gọi lại hai người chúng ta là được rồi. Người mặc bạch bào da đen cung kính, nói. La Phong không ngờ lại nhíu mày, vì hắn cảm giác thấy biên độ luồng triệu hoán đó chẳng hề mãnh liệt. Lúc này hắn hóa thành một luồng hào quang bay về phía núi rác. Thể tích núi rác cùng loại với một hành tinh siêu lớn, đường kính cũng phải trên 10 vạn km. Hắn bay vòng quanh núi rác nửa vòng, rồi bay đến phía sau núi rác. La Phong quay lưng về phía núi rác, hướng mắt nhìn tinh không xa xa. Hay là ở phương hướng kia ta? Thứ gì đó triệu hoán ta không phải ở núi rác này, mà lại vẫn ở một nơi rất xa hả? La Phong nghi hoặc nhìn ra xa, tinh không xa xa rất nhiều hàng hóa. Ở một nơi rất xa, thấp thoáng có thể thấy một cái núi rác. La Phong lúc này cũng chẳng dám xác nhận vật phẩm thần bí triệu hoán có phải là ở núi rác đó hay không nữa. Nói tóm lại là ở phương hướng đó mà thôi. Vèo một tiếng, La Phong bay trở về chỗ hai người mặc bạch bào. Điện hạ, đào bảo xong rồi ạ? Hai người kinh ngạc nhìn La Phong, quá nhanh mà. Ta không muốn tầm bảo núi rác này nữa. La Phong lắc đầu chỉ về một nơi rất xa. Chúng ta tiếp tục đi theo phương hướng đó đi. Ta bằng vào cảm giác, chắc sẽ tìm được một cái núi rác thích hợp cho việc tầm bảo. Tính tình thiên tài tuyệt thế này quá như quái lạ mà. Bằng vào cảm giác mà tìm hả? Nói chơi sao chứ? Nhưng mà ai bảo hắn là do Long Quyết Vương đại nhân an bài chứ? Hai giới chủ đỉnh phong dẫn đường cảm thấy bực mình, nhưng bề ngoài lại vẫn rất cung kính nhiệt tình. Dạ, La Phong điện hạ. Lực thế giới phóng thích, một lần nữa bọc lấy La Phong, ba người hóa thành lưu quang phi hành ra xa. Phi hành không ngừng, bay qua một hòn núi rác, luồng triệu hoán vẫn không phải phát ra từ đó, do đó tiếp tục phi hành nữa. Bay qua một hòn lại một hòn núi rác, phi hành tổng cộng 9 ngày, hai người dẫn đường đều thầm than. Thiên tài này thực sự là rất khó đối phó mà, chọn núi rác mà cũng hạ khắc như vậy nữa. Nhưng họ không hề dám làm ngược lại, đã là việc do Long Quyết Vương ra lệnh, họ đương nhiên phải tân tân khổ khổ làm cho tốt rồi, chỉ có thể không ngừng bay như vậy mà thôi. Bay một vùng quanh núi rác khổng lồ trước mắt, luồng triệu hoán vô cùng mãnh liệt, làm tốc độ chảy của máu toàn thân La Phong phải tăng vọt, mỗi tế bào đều như sôi trào. Đã đạt tới mức muốn vỡ ra rồi, nhất định là nơi này rồi. Đi rồi, ta muốn tầm bảo tại chỗ này. La Phong bay đến cạnh hai người mặc bạch bào rồi nói. Hai người mặc bạch bào nhìn nhau thở phào một hơi. Trời ơi, cái vị La Phong điện hạ này cuối cùng cũng đã quyết định lựa chọn một hòn núi rác rồi. Bay liên tục suốt 9 ngày, vẫn một mạch bảo trì mức 10 vạn km mỗi giây. Hai người bọn họ làm sao mà thoải mái cho được chứ? Hai người chúng ta đợi điện hạ chỗ này nha. Người mặc bạch bào da đen nói. Ừ. La Phong không kìm được bay thẳng về phía núi rác. Nhìn La Phong nhanh chóng tới gần núi rác rồi hóa thành một cái chấm đen nhỏ tiến vào núi rác khổng lồ. Hai người mặc bạch bào lúc này mới thả lỏng, lắc lư giãn gân cốt. Đồng thời một người mặc bạch bào da xanh nói. Chúng ta lần này xem như xui xẻo rồi, tìm một cái núi rác mà phiền phức như vậy, phỏng chừng lần sau tìm núi rác cũng sẽ phiền phức y như vậy cho coi. Hay là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị đi chơi trò giả định. Người mặc bạch bào da đen đứng ở giữa hư không, phân ra chút ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định, bắt đầu đi chơi trò chơi giả định. La Phong thì đang ở trong núi rác, dần dần khoan sâu vào bên trong. Cả núi rác đường kính vài chục vạn km, đủ loại rác rưởi, thậm chí còn có những cái xác đã mục chồng chất trong đó. La Phong tựa như một con tê không ngừng khoan vào trong. Gần tới rồi, gần nữa. Càng đến gần, La Phong càng cảm giác cái luồng triệu hoán kia mãnh liệt, toàn thân đều sôi trào. Lại khoan đại khái mấy vạn km nữa, La Phong nghi hoặc nhíu mày, vì hắn cảm giác được không ít luồng triệu hoán rối loạn. Có khi là bên trái phía trước, có khi là bên phải phía trước, có khi là ngay phía trước, tổng có trên 10 luồng triệu hoán, mức mạnh yếu khác nhau. Lại có tới trên 10 luồng triệu hoán. Tựa hồ không phải chỉ có một vật phẩm thôi. La Phong hơi khựng lại, rồi tuyển một luồng triệu hoán mạnh nhất mà bay tới, đồng thời niệm lực vô hình cũng gạt vô số xác rác rưởi xung quanh, tạo ra một thông đạo. Đại khái di chuyển hơn 3 vạn km, La Phong rút cuộc cũng ngừng lại. Phía trước, một mảnh vỡ chính giáp khải đang nhấp nhô. Chung quanh những cái vật phẩm khác đều bị niệm lực của La Phong ép vẹt đi. Những luồng triệu hoán từ mảnh vỡ này truyền ra. Mảnh vỡ dở hả? Đây là cái gì chứ? La Phong cẩn thận dán mắt nhìn vào. Một cái mảnh vỏ vỡ đại khái tương đương với cái tấm bìa sách bình thường, toàn thân màu đen lơ lửng ở đó. La Phong vô cùng cẩn thận đến gần. Khi La Phong đến gần đại khái 5 thước, cái vật mảnh vỏ vỡ vốn lơ lửng giữa không trung đột nhiên như ẩn chứa một sinh mạng. Cả mảnh vỏ vỡ hơi nhúc nhích, đồng thời bay thẳng về phía của La Phong, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã nhào tới tay phải của La Phong, đụng chạm thẳng vào da La Phong, muốn chui vào trong người La Phong. Ngoài tay phải của La Phong lập tức hiện lên một tầng lá mỏng màu xanh, chính là Ma Vương Chiến Y, tách cái mảnh vỡ vỏ đen ra xa. La Phong khống chế niệm lực muốn bứt cái mảnh vỏ vỡ ra xa, nhưng lại kinh ngạc phát giác. Mảnh vỏ vỡ lại liều mạng muốn chui vào da mình. Chỉ dựa vào niệm lực của mình thì không thể ngăn cản được sức mạnh của cái mảnh vỏ vỡ. Lúc này trên ngón tay lập tức kéo dài ra những cái dây leo mạnh mẽ, chính là một trong 216 nhánh chủ. Dây leo mảnh khảnh màu xanh này trong nháy mắt quấn quanh cái mảnh vỏ vỡ. Những cành lá cũng bao trùm cả mảnh vỏ vỡ. Mảnh vỏ vỡ liền liều mạng dãy giụa cố chui ra, nhưng lại thực sự bị cây ma vương đằng khống chế. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Thoạt nhìn là vật chết, nhưng mà khi ta đến gần thì lại muốn chui vào da của ta. La Phong nhíu mày suy tư. Hơn nữa còn có thể phát ra luồng triệu hoán thần bí. Rất hiển nhiên, những người khác tới mổ lung tinh vực hẳn là không cảm thụ được cái loại triệu hoán này. Nếu cảm nhận được triệu hoán, khẳng định đã phát hiện ra vật triệu hoán này rồi. Cho dù không biết bí ẩn cũng sẽ mang đi mất rồi. Vô số năm tháng, thấy rất nhiều vật phẩm mục nát thối rữa. Hiển nhiên những vật phẩm chồng chất sâu trong núi rác này có lịch sử rất là lâu đời. Mổ lung tinh vực cũng có rất nhiều người tới đào bảo, nhưng lại không có một ai mang cái vật phẩm này đi sao? Việc lạ mà, tại sao ta bị triệu hoán chứ, người khác lại không cảm giác được chứ? Ta cũng không khác gì so với người khác bao nhiêu mà. Là huyết lạc lực hả? Không đúng, trong công ty vũ trụ giả định khẳng định có không ít người dung hợp huyết lạc tinh. Chẳng lẽ là do ta tu luyện bí điển vô danh trên cái miếng kim loại thần bí khiếm khuyết? Hay là do gen của người địa cầu chứ? Nguyên nhân không thể xác định, nhưng mà La Phong cũng không dám tùy ý để cái món đồ này dung nhập vào trong người của mình. Một khi xuất hiện sai sót thì hối hận cũng không kịp. La Phong lật tay, lấy ra một cái nhẫn thế giới màu trắng bạc. Đây là một phương thế giới do Long Quyết Vương cấp. Bên trong là thế giới dài rộng cao 10 vạn km. Hắn chỉ được mang theo số vật phẩm từ núi rác nhiều nhất chứa đầy những thế giới này mà thôi, cấm mang theo nhiều hơn. Còn hệ thống kiểm soát mẫu lung tinh vực có thể phát hiện ra thể tích tất cả vật phẩm. Thể tích vật phẩm mà La Phong lấy sẽ được hệ thống tính toán. Một khi tính tổng cộng thể tích tới 10 vạn km dài rộng cao là tự nhiên sẽ được ghi chép vào trong hồ sơ. Cho nguyên hạch tạm thời vào một phương thế giới này đi. Cho dù bản tôn người địa cầu ta xảy ra vấn đề gì, việc ngưng tụ ra một thân thể nữa cũng không phải là chuyện lớn gì mà. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một cái tảng đá màu đen. Đây là tảng đá do phân thân ma sát tộc biến thành. Bên trong chứa một viên nguyên hạch. Hắn động tâm ý, liền đưa tảng đá ném vào những thế giới màu trắng bạc. Chiếc nhẫn thế giới này lúc trước khi tầm bảo đã được La Phong dung nhập tinh thần ấn ký nhận chủ rồi. Lúc này nguyên hạch đã tiến vào những thế giới rồi. La Phong nhìn khối mảnh vỡ vỏ đen phía trước. Đến đây đi. Dây mây nhanh chóng buông cái mảnh vỡ vỏ đen ra. Vừa mới thả lỏng, mảnh vỡ vỏ đen liền lập tức bay về phía ngón tay của La Phong. Vừa đụng chạm vào da ngón tay, nó liền hóa thành chất lỏng màu đen nhanh chóng dung nhập vào da của La Phong. Vừa mới dung nhập, La Phong đã nhận thấy được một vài tin tức cơ bản từ cái mảnh vỡ vỏ đen thần bí này. Lại kỳ diệu như vậy sao? La Phong động tâm ý, trên cánh tay lập tức hiện lên một tầng vỏ đen. Tầng vỏ đen này có diện tích y như tấm mảnh vỡ vỏ đen lúc trước. Nhưng vỏ đen đã biến hóa, có thể thu nhỏ lại hoặc hóa lớn. Nhưng lớn nhất cũng vẹn vẹn chỉ bằng cái vỏ này thôi, bao trùm phạm vi cũng cỡ một cái bảo vệ tay. Sức mạnh ghê thật mà. La Phong cảm giác cánh tay phải của mình có sức mạnh vô cùng cường đại. Sức mạnh một quyền đủ để sánh ngang với sức mạnh của cường giả giới chủ bậc chính. Sức mạnh chính là do sức mạnh của vỏ đen phụ phía sau. Loại sức mạnh này mặc dù là do vỏ đen, nhưng lại hoàn toàn tương tự như của La Phong vậy. Không giống sức mạnh của Ma Vân Đằng, chỉ có bản thân Ma Vân Đằng mới có thể phát huy. Tấm vỏ này lại hoàn toàn do La Phong làm chủ. Chỉ cần một mảnh vỡ mà đã sánh ngang với sức mạnh của cường giả giới chủ bậc chính rồi. La Phong khiếp sợ, bất chấp tất cả, lúc này lập tức đi tìm mười mấy luồng triệu hoán khác kia. La Phong khoan trong núi rác, tìm những kiện vật phẩm, đều là những mảnh vỏ vỡ, tìm trong khoảnh khắc đã thu được mọi vật phẩm đặc thù này trong núi rác. Cộng với cái tìm được lúc đầu, tổng cộng có ít cái mảnh vỡ vỏ đen, một cái mảnh vỡ vỏ bạc. La Phong đã thoát y, cả người trần trụi, thân thể trần truồng. Những mảnh vỡ vỏ đen hoàn toàn dung nhập vào trong người. Những mảnh vỡ vỏ đen này hóa thành chất lỏng, có khả năng hộ giáp. Hình thành thể tích lớn nhất là một cái áo lót màu đen. Áo lót màu đen đã giao một sức mạnh cho La Phong sánh ngang với lực của 20 cường giả giới chủ bậc chính. Mảnh vỡ vỏ đen này rốt cuộc là vật phẩm đặc thù gì vậy? La Phong nhìn cái áo lót màu đen trên người, trong lòng chấn động vô cùng. Lại giao cho ta sức mạnh cường đại như vậy? Những cái vỏ đen đã vỡ nát đã như vậy rồi, thì vỏ bạc thì sao chứ? La Phong nhìn khối vỏ bạc to bằng cái bàn tay. La Phong đã thử rồi. Chỉ có khi bứt hết tất cả các mảnh vỡ vỏ đen trong người ra ngoài cơ thể, lúc này mới có thể dung nhập cái mảnh vỡ vỏ bạc. Khối mảnh vỡ vỏ bạc vẹn vẹn chỉ lớn bằng cái bàn tay, lại khiến cho La Phong cảm thấy có sức mạnh tương đương với 5 cường giả giới chủ đỉnh phong bình thường. Vỏ bạc hơn, hiệu quả gấp 10 lần vỏ đen, hiển nhiên cấp độ cao hơn rồi. Nhưng mà hai thứ này hiển nhiên không hợp nhau mà. La Phong thầm nghĩ. La Phong trần truồng đứng ở trong núi rác, nhìn mảnh vỡ vỡ. Mảnh vỡ vỡ này bị dứt bỏ trong núi rác này không biết bao lâu rồi nữa. La Phong nhìn mảnh vỡ vỡ màu đen. Nhưng lại có thể triệu hoán ta, không phải là vì lý do gen người địa cầu, thì nhất định là do bí điển vô danh rồi. La Phong cẩn thận suy nghĩ lại, cũng chỉ có hai điểm này là đặc thù nhất. Những thứ khác thì đều trung lập với những nhân loại khác đã từng tới Vô Lung tinh vực. Không hề nghi vấn gì, hắn là người địa cầu đầu tiên tới đây. Tiếp theo là bí pháp, văn tự ẩn chứa trên cái miếng kim loại thần bí nhất định là văn tự Diễm thần tộc. Rõ ràng nó là một tộc quần cường đại độc lập khỏi tộc nhân loại. Vì tộc quần khác nhau, tự nhiên sẽ không có cùng hệ thống tu luyện, hệ thống chiến giáp vân vân. Còn hắn thì rất có thể là vì tu luyện theo bí điển vô danh nên mới có thể sử dụng nó được. Tất cả những thứ này đều là suy đoán, cần tương lai nghiệm chứng lại. Ngoài thân La Phong lập tức hiện lên ma vân chiến y, hình thành một cái bộ chiến khải màu xanh, rồi bứt những mảnh vỡ vỏ đen và mảnh vỡ vỏ bạc ra ngoài, đồng thời thu vào trong thể nội thế giới. Bay ra khỏi núi rác, La Phong lơ lửng trong không gian, lặng lẽ ngưng thần cẩn thận cảm ứng, xem có loại triệu hoán này nữa hay không. Quả thực là có luồng triệu hoán khác mà. La Phong sáng mắt lên, nhìn về phía một phương hướng, nở nụ cười. Ta đoán không sai mà, mảnh vỏ vỡ phỏng chừng đã có từ một trận chiến tranh tộc quần thời đại xưa cổ trên chiến trường ngoài tinh vực mà, sau đó được phân loại đưa thẳng tới đây. Vì người máy căn bản là không phát hiện ra chỗ đặc thù của mảnh vỏ vỡ. Máy quét rất nhiều núi rác, nên mảnh vỏ vỡ đó đã bị chia ra ở những núi rác khác nhau rồi. Phía trước bên trái có một luồng triệu hoán rất mỏng manh. La Phong điện hạ. Hai người mặc bạch bào nhìn La Phong đi tới, vội cung kính hành lễ. Chúng ta xuất phát thôi. La Phong nói. Đi đâu vậy? Có tới bến đổ rồi tiến hành xuyên toa vũ trụ hay không? Hay là tiếp tục tìm núi rác vậy? Hai người mặc bạch bào nhìn về phía của La Phong. Họ sợ nhất đi một cái chặng đường oan uổng, bay hơn 10 ngày rồi đáp phi thuyền xuyên toa vũ trụ, sau đó lại phi hành. Còn không bằng một lần tìm các vật phẩm ở một vài núi rác gần đây, toàn bộ lấy đi một lần. Như vậy hai người họ mới thoải mái. Tiếp tục tìm núi rác. La Phong nói. Dạ. Hai người biểu hiện ngoài mặt vui vẻ gật đầu. Đi thẳng về hướng đó đi. La Phong chỉ về một phía phương hướng. Hai người mặc bạch bào lúc này phóng thích ra lực thế giới, mang theo La Phong tiếp tục tiến lên. Sau khi di chuyển được 3-4 ngày, họ đã hiểu ra mình cao hứng quá sớm rồi. Cái vị La Phong điện hạ này thực sự là rất khó hầu hạ mà, chỉ bay qua những hòn núi rác mà không hề vào đó. Hai người họ chỉ có thể vùi đầu vào việc chạy, đồng thời phân ra chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định, buông lỏng nghỉ ngơi. Phi hành tổng cộng 21 ngày, La Phong mới bảo họ dừng lại. Bay quanh tòa núi rác lơ lửng trong hư không một vòng, La Phong xác định nhất định là cái tòa núi rác này triệu hoán mình. Hai người các ngươi ở lại đây đi. Nhắc nhở xong, La Phong tiến thẳng vào núi rác bắt đầu đào bảo. Một lát sau, La Phong tìm được 4 cái vỏ đen, một khối vỏ bạc, đồng thời tùy ý lấy thêm một cái mớ mảnh sắt kim loại. Sắt hợp kim đường kính vài chục km vân vân, thực ra cũng chỉ là vờ vịt ra vẽ mà thôi. Nếu không chỉ cần thu thập cái đám vỏ đen, sao có thể bỏ đầy những thế giới dài rộng cao 10 vạn km được chứ? Lập tức lại bảo hai người mặc bạch bào tiếp tục dẫn đường cho mình đi tìm mảnh vỏ vỡ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hai người mặc bạch bào gặp phải La Phong cũng xem như họ gặp xui. Vì La Phong thuần túy chỉ bằng cảm giác giữa những núi rác, thường xuyên phi hành hơn 10 ngày mới chọn lấy một cái núi rác, sau đó đáp phi thuyền xuyên toa vũ trụ, rồi lại đáp xuống vài điểm trên Vô Lung tinh vực bách bộ một chút, rồi lại có thể như đã mất hứng, lại tiếp tục xuyên toa vũ trụ tới điểm kế tiếp. Hai người các ngươi nghỉ ở lại đây đi. La Phong nói xong, bay thẳng về phía núi rác lơ lửng phía trước. Trong núi rác, La Phong đã rất quen thuộc với cái loại triệu hoán này, dễ dàng tìm được 8 mảnh vỡ, trong đó có 7 mảnh vỡ vỏ đen, 1 mảnh vỡ vỏ bạc. Bây giờ tính tổng cộng, ta đã tìm được 118 mảnh vỡ vỏ đen rồi. 6 mảnh vỡ vỏ bạc cùng với một cái lưỡi dao vỡ. La Phong lật tay, từ trong thể nội thế giới lấy thẳng ra một mớ vật phẩm. Trong nháy mắt trước mặt của hắn đã lơ lửng một đám mảnh vỡ vỏ đen dày đặc, cùng với một ít vỏ bạc và một phần lưỡi dao vỡ. La Phong quan kháng một lát, tác dụng của vỏ đen, vỏ bạc thì hắn đã hiểu khá rõ rồi. Chỉ có lưỡi dao vỡ, tuy cũng có năng lực triệu hoán mình, phỏng chừng cùng một chỗ với những mảnh vỏ vỡ, nhưng mà mình lại không tìm được phương pháp sử dụng lưỡi dao. Lấy máu, chạm vào đá, tinh thần niệm lực, La Phong thử đủ mọi thứ phương pháp khống chế binh khí mà mình từng nghe nói qua, nhưng lại đều không có hiệu quả gì với cái lưỡi dao này. Như đây là một lưỡi dao vỡ rất bình thường, không có giá trị nào cả. Đến cả độ sắc bén cũng vô cùng bình thường. Cái duy nhất đặc thù là có thể sinh ra một loại triệu hoán đặc thù, do đó La Phong mới thu thập nó. Kệ nó, bây giờ có 118 mảnh vỡ vỏ đen rồi, lần trước thiếu chút nữa là có thể trùm kín toàn thân rồi. 7 vỏ đen lần này nữa là phỏng chừng có thể hoàn toàn bao trùm cả toàn thân rồi. La Phong động tâm ý, mà Vân Chiến Y nhanh chóng ẩn vào trong cơ thể. Vèo vèo vèo, như một đám tên bắn ra, 118 khối vỏ đen đều bay về phía của La Phong. Vừa chạm vào La Phong trong nháy mắt, cả đám nhanh chóng hóa thành chất lỏng màu đen dung nhập vào da của La Phong, bắt đầu tập hợp trong cơ thể của La Phong. Chất lỏng màu đen thần bí lại dung hợp với da và cơ bắp La Phong thành một khối. Khi chất lỏng màu đen đụng chạm với nhau, chúng nhanh chóng bắt đầu tập hợp, những chất lỏng màu đen liên tục kết hợp càng ngày càng nhiều. Kịch biến đột nhiên sinh ra. Chuyện gì vậy? La Phong kinh hãi biến sắc, vội cẩn thận cảm ứng trong cơ thể. Khi chất lỏng màu đen tập hợp tới mức độ nhất định, thì kịch biến đồng thời sinh ra. Cũng có những chất lỏng màu đen dư thừa tự động bị bức ra bên ngoài cơ thể. Thuần túy là do chất lỏng màu đen này tự phát làm như vậy. Chỉ thấy da ngực La Phong từ từ hiện lên hai mảnh vỏ đen, lập tức hai cái mảnh vỏ đen rơi tẩm ra ngoài. Bảo hòa rồi. Chất lỏng màu đen trong cơ thể La Phong đã đạt tới mức bảo hòa, căn bản là không thể tập hợp thêm chất lỏng màu đen được nữa rồi. Mình biết là sẽ không thể luôn tăng trưởng nghịch thiên như vậy mãi được mà, sẽ có một mức cực hạn mà, quả nhiên bảo hòa rồi. La Phong cẩn thận cảm ứng những biến hóa phát sinh trong cơ thể. Những cái chất lỏng màu đen ấy sau khi tụ tập đến cực hạn thì phát ra một tiếng ầm, thậm chí còn vang lên cả bên tai của La Phong. Kịch biến đã kết thúc. La Phong nhìn trên tấm ngực trần, trước ngực có một cái chữ viết kỳ bí màu đen. Một văn tự phức tạp, nhưng La Phong lại có thể biết cái loại văn tự này chính là văn tự của Diễm Thần Tộc. Một chữ rất đơn giản. Binh. Binh hả? La Phong vừa nhìn ấn ký chữ binh trên ngực, lập tức ấn ký này tự động ẩn đi mất. Mặc dù dùng mắt thường không thấy được, nhưng La Phong lại cảm ứng được dưới da ngực có ẩn chứa một ấn ký chữ binh. Hơn nữa lúc trước năng lượng của cái chất lỏng màu đen đã hoàn toàn dung nhập vào trong ấn ký. Lúc trước La Phong mỗi lần dung hợp cái vỏ đen, một khi bức chất lỏng màu đen đó ra khỏi thân thể đều sẽ tự động chia lìa thành những mảnh vỡ mà La Phong phát hiện lúc đầu. Nhưng lúc này chúng hoàn toàn dung hợp thành ấn ký binh rồi. La Phong nhíu mày nhìn cái chữ binh này. Dân tự Diễm Thường Tục xem ra quả thực là có liên quan tới bí điển vô danh rồi. Chữ binh này chẳng lẽ là những binh lính thấp nhất trong quân đội của Diễn Thần Tộc, hoặc là của tộc quần thần bí nào đó sao? Chiến giáp thần bí này cũng như là một vũ khí vậy. La Phong thầm nghĩ. Hắn động tâm ý, lập tức thôi động vũ khí ấn ký trên ngực, nhất thời từ đó chia ra rất nhiều sợi tơ đen, trong nháy mắt rải rác toàn thân La Phong. Đồng thời ngoài thân La Phong đã xuất hiện một bộ chiến khải, mũ trụ, dây chiến màu đen dữ tợn. Đồng thời sức mạnh vô cùng hùng hậu lan ra toàn thân La Phong. Tấm giáp hòa với cơ bắp và da La Phong như là một khối. Sức mạnh tựa như sức mạnh của bản thân La Phong vậy. Với cảm giác của La Phong, đánh giá nó có sức mạnh của 80-90 cường giả giới chủ đỉnh cao tập hợp. Khó chịu quá. La Phong bị bao bọc trong vũ khí thần bí này, lại cảm giác thấy toàn thân đau nhất. Sau khi nó trở thành vũ khí của chủ nhân, La Phong cũng biết được những tin tức cơ bản nhất. Vũ khí này khi hình thành vũ khí ấn ký mới chính thức là vũ khí hoàn mỹ, có thể lớn có thể nhỏ, lớn tới mức khổng lồ, nhỏ thì tới mức gần như vô cùng bé. Nhưng tất cả đều cần một thân thể để thúc đẩy, yêu cầu thân thể có sức chịu đựng rất là lớn. Hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ có thực lực cấp vực chủ bậc 9, thân thể quá yếu, căn bản là không thể thôi động tất cả sức mạnh của vũ khí thần bí này được. Vũ khí, bản thân đỡ chứa sức mạnh rồi. Chỉ cần bản tôn người địa cầu La Phong thôi động ra 80-90 sức mạnh cường giả giới chủ đỉnh cao, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn chỉ là một bộ phận sức mạnh của vũ khí này mà thôi. Chủ yếu là do La Phong quá yếu, căn bản không thể thôi động được. Hơn nữa La Phong muốn lớn đến đâu thì vũ khí có thể lớn đến chừng đó. Đương nhiên vũ khí bị thân thể thôi động. Thân thể của ta kém, nhưng mà thân thể kim giác cự thú rất mạnh. Hơn nữa kim giác cự thú cũng từng tu luyện bí điển vô danh. La Phong cảm thấy rất vui vẻ, lúc này bức vũ khí ra khỏi cơ thể, trong nháy mắt một viên cầu màu đen bay ra. Trên viên cầu màu đen thoáng có một cái ấn ký văn tự Diễm Thần Tộc, chữ binh, như ẩn như hiện. La Phong động tâm ý, quả cầu vũ khí này liền biến mất, rồi tiến vào trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới, kim giác cự thú như sơn mạch liên miên đang nằm trên thảo nguyên. một quả cầu vũ khí chợt xuất hiện. Kim giác cự thú vươn cái móng phải cầm lấy vũ khí này, nhất thời vũ khí trong nháy mắt đã hóa thành chất lỏng, dung nhập vào trong cơ thể của kim giác cự thú. Vì đây là một hạt cầu vũ khí đầy đủ, do đó rất tự nhiên, lần giáp trước ngực bụng kim giác cự thú thoáng hiện lên một ấn ký văn tự diễm thần tộc, rồi lập tức ẩn xuống. Kim giác cự thú đứng lên, ngẩng đầu gầm lên một tiếng cao vút, đồng thời thôi động vũ khí ấn ký. Xoẹt xoẹt, vũ khí ấn ký ở vị trí ngực bụng bắn ra ngàn vạn sợi tơ đen, quấn quanh từng chỗ một trên thân thể kim giác cự thú. Nhất thời tất cả lân giáp trên thân thể kim giác cự thú, kể cả cái sừng nhọn trên lưỡi trảo, đều bao trùm một tầng vỏ đen cực mỏng, làm cho cả kim giác cự thú biến thành hoàn toàn đen kịt. Đến cả những hoa văn màu vàng kỳ bí cũng hoàn toàn bị che đi. Kim giác cự thú cảm thấy trong thân thể đang chảy một sức mạnh vô cùng cường đại, không khỏi kích động gào lên. Nó không cảm giác đến việc thân thể phải chịu gánh nặng bao nhiêu cả, ngược lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Nó có một loại cảm giác, hẳn là có một cỗ máy vũ khí thôi phát vào, lúc nãy sức mạnh của kim giác cự thú đã gia tăng với biên độ thực sự quá kinh người. Nó thôi phát ra sức mạnh ước chừng 1000 lần giới chủ đỉnh phong. Đây mới là thực lực chân chính của vũ khí này. Bản tôn thiên địa, kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng, thì triển ra bí pháp bản tôn thiên địa. Thân hình khổng lồ từ đầu tới đuôi trên 1200 km bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Tốc độ thu nhỏ lại cực nhanh, nháy mắt đã biến thành một con kim giác cự thú thân hình chỉ trên 100 km. Vì mật độ xương cốt, mật độ cơ bắp, mật độ lân giáp đều được gia tăng, thân thể kim giác cự thú ngược lại cường hãn hơn nữa. Còn một tầng vỏ đen cực mỏng dung nhập vào từng miếng vảy trên lưỡi trảo, sức mạnh ẩn chứa cũng hòa với cơ thể kim giác cự thú. Đó là một luồng sức mạnh ngang ngược cường đại. Quả nhiên như ta dự đoán mà. Trên thảo nguyên, La Phong Mã Y đứng dưới chân kim giác cự thú khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa rồi kim giác cự thú đã thôi phát binh giáp đến cực hạn. Cho dù thi triển ra bản thông thiên địa, thôi phát ra sức mạnh binh giáp, thì vẫn chỉ có ước chừng 1000 lần sức mạnh của giới chủ đỉnh phong mà thôi. Cực hạn của binh giáp thần bí này là 1000 sức mạnh giới chủ mà. Vì vậy đã là rất nghịch thiên rồi. 1000 lần sức mạnh giới chủ hả? Đơn thuần từ cốc độ sức mạnh, hẳn là sánh ngang với bất hủ quân chủ cũng khá lợi hại rồi. La Phong Mã Y thầm nghĩ. Lần trước La Phong bằng vào phân thân kim giác cự thú giao chiến với thần linh bất hủ hỏa diễm rồi, do đó đã cũng hiểu đại khái về thực lực của thần linh bất hủ. Thần linh bất hủ hỏa diễm thuộc loại một thần linh bất hủ rất bình thường. Đơn thuần sức mạnh bất hủ thần thể phỏng chừng cỡ 100 lần trạng thái giới chủ đỉnh phong. Còn kim giác cự thú lúc trước bộc phát ra tới 330 lần trạng thái giới chủ đỉnh phong. Nhưng thần linh bất hủ hỏa diễm dù sao cũng nắm giữ một quy luật bản nguyên hỏa diễm đầy đủ. Còn La Phong mặc dù cũng nắm giữ chút ý cảnh thần thú, nhưng dù sao vẫn sơ sài. Cảm ngộ về phương diện quy luật dù sao cũng chỉ biết với thời gian quá ngắn. So với thần linh bất hủ chính thức nắm giữ quy luật đầy đủ thì vẫn chênh lệch không nhỏ. Việc khác nhau về phương diện quy luật cũng là một cơ sở để áp chế đối phương, do đó song phương mới không phân thắng bại. Thần linh bất hủ bình thường bộc phát kết hợp với thần lực bất hủ, về mặt sức mạnh cao gấp 100 lần giới chủ đỉnh phong. Theo đánh giá, bất hủ quân chủ đỉnh cao gần bằng trình độ của cấp phong hầu, có sức mạnh cỡ 1000 lần giới chủ đỉnh phong. La Phong Mã Y đứng ở trên thảo nguyên, vuốt cằm tự hỏi. Phong hầu đỉnh cao tiếp cận với cấp phong dương, chỉ cần sức mạnh thân thể bất hủ phải trên 1000 lần mức của giới chủ đỉnh phong. Còn phong dương đỉnh cao cứ như vậy mà tính lên, bất hủ thần thể một khi toàn lực bộc phát thì cỡ phải là 10000 lần giới chủ đỉnh phong rồi. Đối với thần linh, La Phong cũng biết không ít. Mặc dù truyền thừa ký ức cũng ít nói về phương diện thần linh bất hủ, nhưng mà chỉ cần với quyền hạn thân phận thành viên nguyên thủy bí cảnh cũng đủ để cho La Phong tìm đọc được rất nhiều tin tức rồi. Thực lực trong giai đoạn thần linh bất hủ chênh lệch rất kinh người. Chỉ cần bất hủ thần thể đã có chênh lệch rất lớn rồi. Vì thần linh bất hủ năm tháng dài đằng đẵng có thể rèn luyện không ngừng thần thể, đầu tiên đạt tới trạng thái bất tử chi thân, cũng là thứ mà rất nhiều thần linh bất hủ theo đuổi. Khi thực lực tăng lên, bất hủ thần thể không ngừng đề cao, trở nên mạnh lên, đạt tới mức chân diễn vương. Chỉ cần bất hủ thần thể cũng đã cường hãn vô cùng rồi. Rồi phối hợp với quy luật, đích xác có tư cách tung hoành vũ trụ. 100 đến 1000 lần giới chủ đỉnh phong là bất hủ bình thường. 1000 đến 10000 lần giới chủ đỉnh phong là bất hủ phong hầu. 1000 lần đến 10000 lần giới chủ đỉnh phong là bất hủ cấp phong vương. La Phong thầm nghĩ. Đây chuyện chỉ là lý luận của ta mà thôi. nhưng mà ta từ việc đã dùng rất nhiều tin tức để xem xét, nên độ chuẩn xác của suy lý này của ta hẳn là trên 60% rồi. Tốc độ ý thức tính toán của La Phong rất kinh người, suy lý logic đương nhiên cũng rất cao. Rồi phối hợp với hệ thống công ty vũ trụ giả định, có thể có rất nhiều tư liệu có thể đọc, rồi phối hợp tiếp xúc với sư phụ chân diễn vương, cũng tiếp xúc với địch luân, lại tự mình giao thủ với thần linh bất hủ hỏa diễm một lần, cuối cùng đưa ra một loại suy lý. Đương nhiên những lý luận kể trên đều chỉ là về thần lực bộc phát cơ bản nhất thuộc loại cơ sở mà thôi. Về mặt quy luật hoặc kỹ xảo thì việc phân chia ra 3 cấp, cấp phong vương, cấp phong hầu, cấp bất hủ quân chủ, bất luận là từ cái cơ bản nhất là bất hủ thần thể hay phương diện quy luật cũng có khoảng cách rất lớn, do đó thực lực chênh lệch vô cùng kinh người. Nếu suy tính của ta là chính xác thì phong vương giai đoạn đầu đơn thuần là bộc phát bất hủ thần thể cũng chỉ như một hai vạn lần sức mạnh giới chủ đỉnh phong mà thôi. Còn ta có quân đoàn giới chủ trăm vạn, một khi hợp lực công kích, lượng biến sinh ra chất biến, cho dù là cấp phong vương sơ cấp, e rằng gặp phải quân đoàn giới chủ của ta cũng phải né tránh mà thôi. Tìm được một bộ binh giáp thần bí, La Phong cảm thấy rất vui sướng. Sau khi ly khai tòa núi rác, lại tiếp tục bắt đầu đi tìm các mảnh vỡ khác. Phi thuyền đặc biệt đang phi hành trong ám vũ trụ. Trong phòng điều khiển của phi thuyền, hai người mặc bạch bào ngoan ngoãn đứng đó. Chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía của La Phong, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ bất lực. Dừng ở đây đi, đi tới bến đỗ gần nhất đi. La Phong hăng hái hạ lệnh. Đừng họ, không thể dừng được đâu. Người mặc bạch bào da đen thấp giọng nói. Hả? La Phong quay đầu nghi hoặc nhìn người mặc bạch bào. Hai người mặc bạch bào đều nhìn về phía La Phong. Tại sao vậy? La Phong nhíu mày hỏi. Người áo đen da xanh cung kính hành lễ, sau đó mới chậm chậm nói. La Phong điện hạ nè, hai người chúng ta đã theo điện hạ tầm bảo trong núi rác ở Vô Lung Tinh Vực đã đạt thời gian 1 năm rồi. Mỗi lần đào bảo núi rác nhiều nhất là có thời gian 1 năm mà thôi. La Phong giật mình. Đến hạn rồi sao? Giờ rồi chúng ta đã nhận được mệnh lệnh từ hệ thống quản lý của Vô Lung Tinh Vực bảo hai người chúng ta đưa La Phong điện hạ ly khai rồi. Người áo đen da xanh nói bình tĩnh, cũng không che giấu được vẻ mỏi mệt. Có thể không mệt được sao chứ? Suốt 1 năm, hai người họ căn bản không thể nghỉ ngơi gì được. La Phong tìm núi rác thuần túy là bằng cảm giác. Chốc chốc bảo bọn họ liên tục phi hành hơn 10 ngày, 20 ngày, rồi đột nhiên dừng lại tới một núi rác nào đó, đào bảo. Nhưng vẻn vẹn tiến vào núi rác đào bảo không tới nửa giờ, đã muốn một cái lần nữa đi tiếp rồi. Hơn nữa tới một núi rác rất là xa xôi khác nữa. 1 năm không nghỉ ngơi thoải mái được. Hai người họ lần đầu tiên gặp phải khách nhân khó tính như vậy. À, thì ra là lại hết thời gian hả? La Phong gật đầu. Được rồi, vậy thì trở về đi. Hai người mặc bạch bào nhìn nhau, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Được rồi, chỗ các ngươi cũng hẳn là có nghiệp vụ tới núi rác đạo bảo đó phải không vậy? La Phong nhíu mày nói. Lúc trước ta đã trò chuyện với Long Quyết Dương rồi. Long Quyết Dương từng nhắc tới, nói là ngoại trừ việc mua hàng hóa được biếu nhẫn thế giới để đào bảo ra, cũng có thể một mình đi đào bảo nữa, tựa hồ là bỏ ra 1 hỗn nguyên mua nhẫn thế giới loại nhỏ, 10 hỗn nguyên mua nhẫn thế giới hạng trung, 100 hỗn nguyên mua nhẫn thế giới cỡ lớn. Thời gian có thể thay đổi tùy mức độ, có thể 1 năm, nhưng mà cũng có thể là 10 năm hoặc 100 năm nữa hả? Hai người mặc bạch bào biến sắc. Đúng vậy, có nghiệp vụ đào bảo, thuần túy là vì núi rác căn bản không có lợi nhuận bao nhiêu. Hơn nữa bản thân việc xử lý núi rác cũng đắt đỏ, do đó đơn giản là đưa ra một nghiệp vụ đào bảo cho rất nhiều người muốn thử vận khí tới tiêu hao cái núi rác này, còn có thể có được một khoản tiền nhất định ngoài đỉnh mức, mắc gì mà không làm chứ. Nghe tới cái từ nghiệp vụ đào bảo núi rác này, sắc mặt người mặc bạch bào da đen càng đen hơn. Dạ, đúng là có đó. Họ cũng không dám nói bậy. La Phong mỉm cười gật đầu. Vậy thì lát nữa ta sẽ mua một nhẫn thế giới và thời gian đào bảo. Hai người các ngươi làm việc đích xác rất là chăm chỉ đó. Lát nữa ta đi núi rác đào bảo, sẽ tiếp tục xin hai vị hỗ trợ dẫn đường. Không biết có được hay không vậy? Hai người mặc bạch bào rung lên. Loại phi hành không nghỉ ngơi, luôn cấp tốc ngày đêm như vậy, chẳng lẽ còn phải tiếp tục nữa hay sao? 1 năm, 10 năm, 100 năm. Việc này cực khổ 100.000 lần so với một vài công việc giám sát bình thường mà. La Phong cười vang lên. Ta nói giỡn thôi, bảo trì phi hành 10 vạn km mỗi giây như vậy, cơ hội phi hành cả 1 năm như vậy, ai cũng mệt chết đó. Đến lúc đó ta sẽ xin người dẫn đường khác. Hai người mặc bạch bào nhất thời thở phào một hơi. La Phong điện hạ. Hai người vội hành lễ cũng hơi cảm thấy xấu hổ. Con người mà, dù sao cũng đâu phải là cái máy đâu chứ, các người không cần nhiều lời đâu. La Phong cười nói, một năm qua, La Phong tổng cộng tìm được 132 cái mảnh vỡ vỏ đen, 7 mảnh vỡ vỏ bạc, cùng với một lưỡi đao vỡ. Trong đó 116 mảnh vỡ vỏ đen tổ hợp thành một bộ binh giáp hoàn mỹ. Tính trung bình, mỗi núi ước đại khái tìm được 11 cái mảnh vỡ vỏ đen, nửa mảnh vỡ vỏ bạc. Kim giác cự thú có một bộ binh giáp rồi, bản tôn người địa cầu ta cũng phải lấy cho được một bộ binh giáp mới được. La Phong thầm nghĩ. La Phong mua một cái nhẫn thế giới hạng trung, lại mua một năm kỳ hạng đào bảo, còn từng quản lý vô lung tinh vực tự nhiên là an bài hai người dẫn đường khác rồi. La Phong nè, ngươi bây giờ là vật chủ, là giai đoạn tu luyện trọng yếu đó nè. Long Quyết Vương nhìn La Phong, vốn gã cũng biết việc La Phong khi hết hạn đào bảo ở núi Rác, nên tự mình tới tiễn chân, không ngờ La Phong tiếp tục đi núi Rác đào bảo rồi. Đào bảo ở núi Rác này cũng là một việc vui thiệt, nhưng mà đừng có ở đây lãng phí quá nhiều thời gian nha. Ta hiểu rồi. La Phong cười nhìn, gật đầu. Nếu có đại thu hoạch gì thì nên nói cho ta biết nha. Đào được vật phẩm trân quý gì đưa cho ta, ta sẽ giúp người bán. Ta nhất định giúp người bán được một cái giá siêu đắt đó. Long Quyết Vương nói. Nhất định rồi. La Phong nói vài câu với Long Quyết Vương, rồi lại dẫn hai người dẫn đường mới này tiến vào vô lung tinh vực, tiến hành đào bảo núi Rác. La Phong đã cẩn thận nghiên cứu binh giáp. Binh giáp này rất thần kỳ, bản thân nó ẩn chứa sức mạnh, nhưng mà bình thường năng lượng tiêu hao lại do thân thể ký chủ gánh. Tất cả phải nhờ vào thân thể đủ mạnh mới có thể thôi phát toàn bộ chiến lực của binh giáp. Ngoại trừ điểm này ra, chất liệu binh giáp còn có hiệu quả cản trở niệm lực hoặc lực thế giới. Nói cách khác, tinh thần công kích muốn xuyên thấu một tầng binh giáp phòng ngự này cũng tổn thất 9 phần uy lực rồi. Đương nhiên là Phong tạm thời không rõ ràng lắm về việc nó có thể cản trở được công kích linh hồn của thần linh bất hủ hay là không. Là Phong không phải thần linh, không thể kiểm tra được cái điểm này. Thôi phát chiến lực binh giáp cần một tố chất thân thể giới chủ đỉnh phong mà. Hiển nhiên binh giáp này hẳn là chuẩn bị cho cấp giới chủ đỉnh phong thôi. Cường giả cấp giới chủ mặc binh giáp này vào có thể có lực chiến đấu với thần linh bất hủ bình thường. Nhưng công kích linh hồn của thần linh bất hủ thì cường giả giới chủ đỉnh cao bình thường cũng không đỡ được. Do đó bộ chiến giáp này phỏng chừng cũng có hiệu quả làm suy yếu công kích linh hồn. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cường giả giới chủ đỉnh cao mặc binh giáp này vào mà có thể sánh ngang với thần linh bất hủ bình thường chứ. La Phong thầm than, đây rốt cuộc là chiến giáp của chủng tộc thần bí nào tạo ra đây? Chỉ cần binh giáp đã có thể ghê gớm như vậy rồi, chiến giáp bằng chất liệu vỏ bạc cấp cao hơn thì sao? Đây tuyệt đối là một tộc quần rất đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối không thể xem nhẹ bất kỳ tộc quần nào sinh tồn ở trong vũ trụ. Nhân loại là tộc quần đỉnh cao, phỏng chừng nhân loại cũng ẩn chứa một vài ác chủ bài. Chỉ là địa vị ta còn tương đối thấp mà thôi, rất nhiều ác chủ bài đều không biết gì cả. La Phong thầm nghĩ. Đảo mắt, là một năm nữa đào bảo trong núi Rác đã qua. La Phong rốt cuộc cũng quyết định nên ly khai vô lung tinh vực trở về địa cầu. Sau khi cáo biệt Long Quyết Vương, La Phong cùng Địch Luân đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào ly khai vô lung tinh vực, tiến về Càn Vu vũ trụ quốc. Yểm Trúc Vương đang thông dong nằm trên ghế phủ gia thú, xem các tư liệu trên màn hình phía trước. Tiếng bước chân vang lên, một người áo tím nhanh chóng đi đến, cung kính hành lễ. Đại nhân! Sao vậy? Yểm Trúc Vương vẫn nhìn màn hình. La Phong đã ly khai mẫu lung tinh vực rồi. Người áo tím cung kính nói. Yểm Trúc Vương cười khẽ rồi nói. Ha, tiểu gia hỏa đó cuối cùng cũng ly khai rồi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ ở luôn trong núi Rác đào bảo rồi chứ. Cũng khó trách, xuất thân là thổ dân, đến cả mấy thứ rác rưởi trong núi Rác cũng xem như là bảo bối. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Dạ, đại nhân. Người áo tím cung kính hành lễ, lập tức ly khai. Yểm Trúc Vương ngửa đầu nhìn cái màn hình, các tin tức trên màn hình đột nhiên hoán đổi thành tin tức về địa cầu. Đây là những tin tức tư liệu mà gã âm thầm phái người đi tới địa cầu thu thập. Một tin cầu nhà quê mà. Yểm Trúc Vương cười chế giễu. Tiểu gia hỏa, không biết chừng chúng ta sẽ gặp mặt rất nhanh đó. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào đang bay với tốc độ 50 lần ánh sáng trong ám vũ trụ, nhưng muốn đến địa cầu đại khái cũng cần 1 năm lẻ 2 tháng. Lữ trình giữa các vì sao rất là khô khan. Nếu mà Yểm Trúc Vương biết ta đào được bảo vật hả, e rằng sẽ giận tới mức nhảy lôi nhôi cho coi. La Phong nằm ở trên giường khoan nghỉ ngơi, Nhìn mấy cái hình trang trí trên trần nhà, tâm tư lại vẫn đang nghĩ về những thu hoạch trong núi rác. 2 năm qua, tổng cộng tìm được 232 cái giỏ đen, 12 giỏ bạc, 1 lưỡi dao dở. Tổ hợp lại, đó là 2 bộ binh giáp đầy đủ màu đen, 223 vỏ đen, 12 vỏ bạc, 1 lưỡi dao vỡ. Binh giáp có thể làm cho một người có thực lực của một thần linh bất hủ, thực ra là bảo vật vô cùng nghịch thiên. Nếu tính về giá, cho dù hơn 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, cũng đừng nghĩ tới việc mua được bảo vật thần kỳ bực này. Chỉ tiếc là nhân loại cơ hồ không thể sử dụng cái binh giáp thần bí này, thậm chí chưa từng phát hiện ra bí ẩn trong vỏ giáp đó nữa. Hiển nhiên là chiến giáp của ngoại tộc. Chiến giáp ngoại tộc rốt cuộc là người ngoại tộc nào vậy? Diễm thần tộc sao? Hay là tộc quần thần bí khác chứ? Nhưng mà dân tự ít nhất cũng là dân tự diễm thần tộc. Đáng tiếc là phần thân ma sát tộc của ta không thể sử dụng binh giáp, nếu không cũng phải lấy ra một bộ cho phần thân ma sát tộc rồi. Mổ lung tinh vực thực sự là quá rộng lớn. Tinh vực với đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng, La Phong vẻn vẹn chỉ có thời gian 2 năm, nên khu vực tìm kiếm e rằng không tới 1/1 của mổ lung tinh vực. Nhưng mà hắn đã tìm được 2 bộ binh giáp, nếu bỏ thêm nhiều thời gian hơn, khẳng định có thể tìm được nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ La Phong muốn bỏ thời gian vào việc tu luyện hơn. Thêm một thời gian nữa là ta nên đi Hỗn Độn Thành tìm tu rồi. Hỗn Độn Thành có thể thấy được quy luật vận chuyển vũ trụ thường xuyên, có thể thỉnh thoảng xem cửu vũ hỗn độn bia nữa, tốc độ tiến bộ có thể kinh người hơn nữa. Phỏng chừng tu luyện ở Hỗn Độn Thành 100-200 năm là có thể hiểu được bản chất của 108 loại quy luật không gian rồi. Ở trong thần thú hợp cốc trên 180 năm, La Phong hắn hiểu được bản chất 19 loại trong số 72 loại quy luật không gian. La Phong phỏng chừng mất 700 năm nữa có thể hoàn toàn hiểu được bản chất của 72 loại không gian. Hiệu suất này cao hơn so với việc luyện lạc mất 3.000 năm ở Hỗn Độn Thành. Nếu mở Hỗn Độn Thành chắc phải nhanh hơn mấy lần. Chủ yếu La Phong có pho tượng thần thú, nên hắn có thể tìm những chỗ tốt ở Hỗn Độn Thành cao hơn người khác nhiều. Ở Hỗn Độn Thành, cái chính thức hấp dẫn La Phong là cửu vũ hỗn độn bia. Quyển 3 thời không tùy bút của ta chẳng mấy chốc đã vô dụng, ta phải mua quyển thứ 4 rồi. Nó cần 100 vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy ở đâu ra đi chứ? La Phong nghĩ ngợi đủ đường. Mua vạn tâm khống hùng bí pháp, La Phong đã phải đầu tư điểm tích lũy rất lớn rồi. Bây giờ số dư điểm tích lũy căn bản là không đủ để mua quyển 4 thời không tùy bút. Thời gian trôi qua, lữ trình giữa các vì sao đảo mắt đã qua 8 tháng. Tích. Tin nhắn. La Phong ngồi trong khoang nghỉ ngơi, lập tức dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trang viện của La Phong, trong thư phòng. La Phong ngồi trước bàn viết, mở máy laptop ra, nhanh chóng mở tin nhắn ra. La Phong nhíu mắt lại, điền một tin nhắn là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất cho cấp vực chủ. Điểm tích lũy cao nhất hả? La Phong nín thở. La Phong sớm đã nghe nói về nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất này rồi. Những thành viên hạch tâm đạt tới cấp vực chủ ra ngoài, thỉnh thoảng được công ty vũ trụ giả định đưa ra một nhiệm vụ. Điểm tích lũy nhiệm vụ cao thấp không bằng nhau, trong đó đứng đầu là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của thành viên nguyên thủy bí cảnh tự nhiên phải được thưởng cao hơn nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của đám thành viên thái sơ bí cảnh, thiên địa bí cảnh, mạc thế bí cảnh nhiều. Rất cao hả? La Phong nhìn chằm chằm vào cái màn hình, nội dung tin nhắn là: nhiệm vụ này là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất dành cho thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ, cả nhiệm vụ cộng chia làm 4 vòng. Vòng đầu tiên cao nhất là 10 vạn điểm tích lũy, dựa theo độ hoàn thành mà thưởng, ví như hoàn thành ít hơn 70% thì được thưởng 10 vạn, nhưng cho 70% bằng 7 vạn điểm tích lũy. Vòng thứ hai cao nhất là 20 vạn điểm tích lũy, vòng thứ ba cao nhất là 30 vạn điểm tích lũy, vòng thứ bốn cao nhất là 40 vạn điểm tích lũy. Khoản thưởng phụ nếu hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong 4 vòng, căn cứ vào biểu hiện khi làm nhiệm vụ ở toàn bộ 4 vòng, công ty vũ trụ giả định sẽ thưởng thêm. Khoản thưởng phụ của điểm tích lũy thấp nhất là 0, cao nhất là 100 vạn điểm tích lũy. Do đó, điểm tích lũy tổng cộng trong cả 4 vòng nhiệm vụ, kể cả điểm tích lũy cơ bản cộng khoản thưởng phụ thêm cuối cùng, cao nhất có thể là 200 vạn điểm tích lũy. Nhưng mà có một cái cảnh báo là mỗi một vòng đều là dựa theo độ hoàn thành mà cho điểm tích lũy. Hơn nữa mức hoàn thành nhiệm vụ vòng đầu tiên ít nhất phải đạt tới 80% mới có thể tiến hành vòng thứ hai. Nếu mà trình độ hoàn thành không đạt đến 80%, căn bản không có tư cách tiến hành vòng nhiệm vụ thứ hai, vậy cả nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất sẽ tự động chấm dứt. Ví dụ, nhiệm vụ vòng đầu tiên có độ hoàn thành là 70%, vậy sẽ vẹn vẹn chỉ được 7 vạn điểm tích lũy, cả nhiệm vụ chấm dứt tại đây. Mẹ kiếp mà, yêu cầu cao như vậy, nhiệm vụ liên hoàn sao? Điểm tích lũy cũng cao bất bình thường mà, cao nhất có thể tìm được 200 vạn điểm tích lũy sao? La Phong nhìn tin nhắn hoàn toàn khiếp sợ. Điểm tích lũy quả là quá bất bình thường, vì khi tại cấp vũ trụ, nhiệm vụ tu luyện cho dù là luyện ngục thâm uyên, xếp hạng độ trong số các nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh á, thì tiền thưởng cũng chỉ có 100 vạn điểm tích lũy mà thôi. Còn nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất này lại vô cùng quỷ dị, phải hoàn thành một vòng trước, đạt tới mức độ nhất định mới có thể mở ra vòng kế. 4 vòng chấm dứt, còn có khoản thưởng phụ. Khoản thưởng phụ lại căn bản căn cứ vào biểu hiện chỉnh thể, công ty vũ trụ giải định tự động thưởng mà không hề có một tiêu chuẩn minh xác nào cả. Xem xong tin nhắn, La Phong thấy phụ lục trong tin nhắn, tựa đề của phụ lục này là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất, vòng đầu tiên. La Phong nhẹ nhẹ mở cái phụ lục này ra. Nội dung phụ lục là: vòng đầu tiên là bước đầu tiên của cả nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất, cũng là một bước quan trọng nhất, bước này quyết định ngươi có thể tiếp tục vòng sau hay không, đồng thời cũng là cơ sở căn bản nhất để quyết định phần thưởng phụ sau 4 vòng chấm dứt, do đó xin làm nhiệm vụ vòng này thật là nghiêm túc đầy đủ. Nội dung của nhiệm vụ: tại Càn Vu Vũ Trụ Quốc, ở Thôi Lãng Tinh Vực có một tổ chức kinh doanh mua bán nô lệ tên là Hỏa Phượng. Tổ chức Hỏa Phượng có 18 vị lãnh đạo. Ngoại trừ mua bán nô lệ bình thường, tổ chức Hỏa Phượng này còn kinh doanh một vài nhiệm vụ hắc ám không phù hợp với pháp luật của quốc gia vũ trụ. Do đó, là phòng người cần tự mình ra tay bắt 18 vị lãnh đạo này. Hơn nữa phải tiến hành trừng phạt từng người trong số 18 lãnh đạo này. Các lựa chọn trừng phạt gồm: tội chết, giam cầm 100 năm, giam cầm vạn năm, giam cầm 100 vạn năm. 18 lãnh đạo bị trừng phạt như thế nào, toàn bộ do La Phong ngươi tự mình quyết định. Ngươi có thể quyết định để họ bị giam cầm 100 năm, cũng có thể phán cho họ tội chết. Tất cả lựa chọn đều do ngươi tự quyết định. Trong lúc chấp hành cả nhiệm vụ, phải luôn luôn bảo trì đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định. Tất cả những việc ngươi làm phải đưa tin trực tiếp. Chỉ khi hiểu rõ quá trình ngươi tiến hành cùng với quyết định trừng phạt của ngươi, mới có thể bình phán mức hoàn thiện nhiệm vụ cuối cùng cho ngươi. 1. Nhiệm vụ có độ hoàn thành đạt tới 80%, có thể tiếp tục vòng nhiệm vụ thứ hai. 2. Nhiệm vụ có độ hoàn thành thấp hơn 80%, cả nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất này tự động chấm dứt. Tin nhắn cuối cùng có ghi lại tin tức về 18 lãnh đạo tổ chức Hỏa Phượng này. Nếu muốn có nhiều tin tức hơn, có thể liên lạc với ngành tình báo xin trợ giúp. Xin nhớ, từ đầu tới cuối, việc bắt người, trừng phạt cần phải do bản thân ngươi tự mình động thủ. Cấm ngươi cử thủ hạ giúp. Hộ vệ quân của ngươi chỉ có bảo vệ ngươi, không được chấp hành nhiệm vụ thay cho ngươi. La Phong ngồi trước màn hình laptop, nhíu mày nhìn nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất và yêu cầu nhiệm vụ vòng đầu tiên, cảm giác thấy sự phiền phức. Nhiệm vụ này khác với những nhiệm vụ của La Phong lúc trước. Năm đó khi còn ở cấp vũ trụ, nhiệm vụ tu luyện đều có một yêu cầu chuẩn xác. Tỉ như tìm được một viên huyết lạc tinh, tỉ như thu thập tới vật phẩm gì đó. Đến cả lần trước nhiệm vụ giết thần linh bất hủ, điểm tích lũy thưởng cao nhất là 20 vạn. Nhưng mà yêu cầu về độ hoàn thành cũng rất rõ ràng, minh xác vô cùng. Nhưng mà lần này không có đáp án minh xác gì cả. Bà Tháp nè, nhiệm vụ này là sao vậy? La Phong nhíu mày hỏi. Rất cổ quái nha. Thanh âm lanh lảnh của bà Tháp vang lên. Chỉ là yêu cầu ngươi mở mạng vũ trụ giải định, đưa tin trực tiếp để cho ngươi tự mình động thủ, bắt lấy 18 lãnh đạo, hơn nữa tiến hành trừng phạt. Trừng phạt ra sao, trừng phạt nặng tới đâu, toàn bộ do ngươi tự mình quyết định. Thật cổ quái nha. Hơn nữa trong quá trình tiến hành nhiệm vụ á, có thể giết chóc thoải mái, hay là cấm giết người vô tội, lại không hề có yêu cầu gì cả. Chỉ cần ngươi làm xong, công ty vũ trụ giải định sẽ đưa ra một bình phán về độ hoàn thành. La Phong cũng gật đầu, không có tiêu chuẩn chuẩn xác nào. Kinh doanh mua bán nô lệ còn có rất nhiều nghiệp vụ không phù hợp với pháp luật nữa. Cái tổ Hỏa Phượng này đúng là ăn gan hổ rồi mà, dám chơi như vậy hả? La Phong lực xem tin tức về 18 lãnh đạo tổ chức Hỏa Phượng, thầm lắc đầu. Nhiệm vụ này cũng rất quỷ dị nghe. Cho ta tiến hành trừng phạt, còn cho ta 4 lựa chọn về phương án trừng phạt. Tội chết nè, giam cầm 100 năm, giam cầm vạn năm, giam cầm 100 vạn năm. Không hề có yêu cầu chuẩn xác nào cả. Nhiệm vụ này... La Phong nhíu mày. Vòng đầu tiên phải cẩn thận, thật cẩn thận, ít nhất phải đạt tới 80% độ hoàn thành. Nếu không, số tiền thưởng cao nhất đạt tới 200 vạn điểm tích lũy cũng kết thúc luôn. Ngồi trước bàn viết suy nghĩ một lát, La Phong bắt đầu liên lạc với ngành tình báo, chẳng mấy chốc đã gặp. La Phong điện hạ. Trên màn hình laptop truyền ra thanh âm trong trẻo. Ta vừa mới nhận được nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất đó. La Phong nói. Vì dòng đầu tiên của nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất này có nêu là hỏa phượng tổ gì đó. Nếu ta muốn tin tức về nơi sống, thực lực và một vài tin tức khác về 18 lãnh đạo này, thì đại khái cần bao lâu vậy? Đã chuẩn bị xong rồi. Thanh âm trong trẻo nói. Bây giờ sẽ phát nội dung vào thùng thư của Điện Hạ. Ừ. La Phong gật đầu. Tư liệu tình báo vô cùng phức tạp toàn bộ đã được thu thập, đồng thời phát sóng thẳng vào thùng thư của La Phong. Tên tư liệu tình báo này là Hỏa Phượng Tổ. La Phong ngồi trước bàn viết, nhẹ nhẹ mở tư liệu ra, bắt đầu nhanh chóng đọc tư liệu do ngành tình báo cung cấp nhiều hơn tờ giới thiệu nhiệm vụ lúc trước nhiều. Rõ là thực đáng chết mà. Sắc mặt La Phong càng ngày càng khó coi. Lại có thể biến thái đến nước này hả? Trên địa cầu ta, đặc biệt là địa cầu vào thời kỳ Trung Cổ, rất nhiều thứ vượt qua giới hạn. Nhưng ta không ngờ những thứ trên địa cầu quả không đáng nhắc tới khi so với sự thối nát trong vũ trụ. Đúng là thối nát mà. Vô số cường giả hiến dân sinh mạng trong chiến tranh tộc quần giúp cho cả 1008 quốc gia vũ trụ đều có cuộc sống hòa bình, hy sinh đổi lấy hòa bình. Các cường giả trấn thủ ở các lãnh thổ quốc gia nhân loại. Dưới cái loại cuộc sống này, một vài nhân vật có bối cảnh, có thế lực, tỉ như cha là vực chủ, tại một quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp quả thực có thể xưng bá. Nhi tử tu luyện tới cấp hàng tinh rồi cũng không thể tăng lên nữa, lại không có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng gia tộc, không có mục tiêu cố gắng, tự nhiên bắt đầu thối nát. Đám không có mục tiêu này lại nắm giữ quyền thế và tiền bạc nhất định. Do không hề có mục tiêu, họ sẽ làm ra rất nhiều việc làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Ăn thịt người, ăn trẻ con vân vân, đều đã không còn là mới lạ, không thể thỏa mãn nhu cầu của cái đám người thối nát này. Phát huy óc tưởng tượng vô cùng đi hành hạ nô lệ. Hành hạ nô lệ đương nhiên sẽ không bị pháp luật trừng phạt, nhưng hành hạ nô lệ mãi cũng cảm thấy không khoái. Vậy đưa mắt nhìn vào những công dân vũ trụ ấy, muốn hành hạ những công dân vũ trụ. Tóm lại, dục vọng con người là vô tận. Còn Hỏa Phượng Tổ chính là để thỏa mãn nhu cầu của những người như vậy, thỏa mãn dục vọng của đám người có sở thích dị dạng đó. Nếu là gia ta có người như vậy, có một giết một, có mười giết mười, thối nát đến mức này hả? Thực sống còn không bằng chết nữa mà. Đôi mắt của La Phong lóe lên sát khí. Nhưng lãnh thổ quốc gia nhân loại quá khổng lồ, số lượng nhân loại càng vô cùng vô tận. Có tinh anh ưu tú cũng tự nhiên có một vài cặn bã rồi. 18 lãnh đạo cũng được gọi là đống sự của cả Hỏa Phượng Tổ. 18 đống sự liên tiếp khống chế cả Hỏa Phượng Tổ. Mỗi 100 năm sẽ tuyển cử ra một đống sự tạm làm thủ lĩnh, tất cả mọi người đều luân phiên làm. 18 đống sự này lần lượt là Khắc Lạp Kỳ, cấp vực chủ bậc 9, hiện sống ở tinh cầu khoanh nuôi nô lệ, bối tư tinh cầu. Tạp Hưng, cấp vực chủ cấp 8, hiện sống ở đế đô tinh cầu của Thôi Lãng Tinh vực, Thôi Lãng Tinh. Bản Ni Địch Tây Tạp, cấp vượt chủ bậc 9, hiện sống tại một tinh cầu du lịch, Phúc Thu tinh cầu. Phan Tây, cấp giới chủ cấp 3, hiện sống ở đại bản doanh Hỏa Phượng Tổ, nhóm tiểu hành tinh Bối Ân. 18 tên, La Phong nhìn danh sách 18 người cùng với chỗ ở của từng người, phân phó. Bà Tháp, tính toán vị trí từng người họ, lựa chọn một lộ tuyến gần nhất, ta không muốn đi đường vòng đâu. Ok! Bà Tháp nhanh chóng tính toán, trùng nháy mắt đã nói. Đã tính toán xong rồi, lộ tuyến của La Phong ngươi thuận tiện nhất cho hành động, chính là phù hợp với danh sách bắt và trừng phạt. Thứ tự là Khắc Lạp Kỳ, Tạp Phân, Phan Tây, cũng giống như tư liệu trong tình báo đưa lên vậy. Đôi mắt La Phong ẩn hiện sát khí, cười nhẹ một tiếng. Xem ra ngành tình báo nghĩ rất kỹ cho ta rồi. Xuất phát thôi, tiến về bối tư tinh cầu. Vốn phương hướng đang tiến về Hắc Long Sơn tinh vực càng vô vũ trụ quốc, lúc này phi thuyền vẫn mặc tinh hào trong ám vũ trụ hơi bay lệch một góc rất nhỏ. Dự tính là 5 tháng 8 ngày sau sẽ đến bối tư tinh cầu. Hết tập 150 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.